Thiếp thân đặc công, chương 918, ta là thật sự thương hắn. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Vãn Tình mang không yên khó chịu tâm tình về tới dựa vào. Về đến nhà sau khi nàng đi vào trong đại sảnh, là không có đã gặp nàng mẹ, nàng nhịn không được kêu to tiếng. Mẹ, ngươi ở đâu? Kêu to tiếng, vẫn đang không có nghe được Âu Thủy Nhu đáp lại tiếng, Mộ Dung Vãn Tình trong lòng khẽ giật mình, trong lầu một thật lớn trong sảnh nhìn vẫn không có chứng kiến Âu Thủy Nhu thân ảnh, lúc này nàng liền hướng phía trên lầu đi. Đi đến sau lầu, nàng thình lình chứng kiến gian phòng của mình cửa là mở ra, một khắc này, nàng phảng phất là ý thức được những gì nói chung, cõi lòng nhịn không được siết chặt liền chạy đi tới. Mộ Dung Vãn Tình vào trong phòng của mình, xem thấy rồi mẹ của nàng Âu Thủy Nhu đang tại bên trong phòng của nàng, hơn nữa Âu Thủy Nhu trong tay cầm đúng là nàng buổi sáng bị thay thế cái kia bộ khăn trải giường. Mẹ, Mộ Dung Vãn Tình kêu một tiếng, đôi mắt nhìn xem Âu Thủy Nhu trong tay cầm cái kia bộ nàng sáng nay bị thay thế khăn trải giường, lập tức một tấm tuyệt mỹ như ngọc khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch lên, thân thể cũng đã nhịn không được chết loạng choạng, trong lòng phần không yên tâm tình lại còn bất an lên, trong lòng nàng biết nàng tối hôm qua cùng Phương Giật Thiên sự vô cùng có khả năng bị mẹ của mình biết. Tình Nhi, ngươi tới. Âu Thủy Nhu dương mắt Mộ Dung Vãn Tình trầm trọng nói, trong mắt lòe ra sợi yêu quý và cho đau lòng thần sắc đến. Mộ Dung Vãn Tình cắn môi, nhưng vẫn là đi tới, ngồi ở Âu Thủy Nhu bên người. Mẹ hỏi ngươi tối hôm qua ngươi cùng Phương Giật Thiên có phải là? Âu Thủy Nhu một đôi trải qua thế sự ánh mắt nhìn Mộ Dung Vãn Tình, mở miệng nói. Mộ Dung Vãn Tình trong lòng biết cũng vô pháp giấu giếm được mẹ của mình, liền gật đầu chấp nhận. Tình Nhi, người Âu Thủy Nhu nói trong lòng nhịn không được đau nhói, tuy nói nàng đã mang sự tình đoán là có 7-8 phần, mà khi chứng kiến Mộ Dung Vãn Tình thừa nhận thời gian, lòng của nàng thật đúng là bị thật sâu đau nhói, có lẽ là yêu sâu trách chi gì, đối với mình cái này nữ nhi, nàng hy vọng chính là Mộ Dung Vãn Tình có thể có một hoàn mỹ quy túc, khỏi cần cùng nàng giống nhau nửa đời sau một người tịch mịch sinh hoạt. Nhưng nàng lại biết Phương Giật Thiên nam nhân như vậy không có khả năng cho Mộ Dung Vãn Tình một hoàn mỹ quy túc, hết lần này tới lần khác Mộ Dung Vãn Tình là thích Phương Giật Thiên, nàng cảm thấy được điểm ấy sau đó cố gắng âm thầm cản trở, làm như vậy là để không cho Phương Giật Thiên xúc phạm tới Mộ Dung Vãn Tình, có thể cuối cùng vẫn là phí công vô lực. Âu Thủy Nhu đau lòng phía dưới, trong đôi mắt lại là nhịn không được phát ra một chút nước mắt đến, giọt giọt theo gương mặt chảy xuôi dưới xuống. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Nữ nhi biết rõ gạt ngươi là không nên, nhưng ta chỉ là cảm thấy nếu vừa rồi trong nhà thời gian nói cho ngươi quá đột nhiên, chỗ đội mới nghĩ từ nay về sau lại nói cho ngươi. Mộ Dung Vãn Tình nhìn xem Âu Thủy Nhu trong mắt hiện lệ sau đó nhịn không được gấp giọng nói. Tình Nhi, ngươi nói có phải là Phương Giật Thiên hắn bắt buộc ngươi, có phải là hắn chọn dùng cái gì cường bạo thủ đoạn đến uy hiếp ngươi, ngươi mới. Âu Thủy Nhu rồi sau đó nghiêm nghị hỏi, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ quang mang đến. Không phải, mẹ, tối hôm qua ta uống rượu hắn rồi gửi cho ta trở về, gửi cho ta sau khi trở về hắn để cho ta nghỉ ngơi thật tốt sau đó. Góc truyện audio.com, tựu lại chuẩn bị ly khai, là ta nhịn không được chạy tới ôm lấy hắn, hãy để cho hắn giữ lại. Mộ Dung Vãn Tình cắn răng, nhẹ nói tiếu mỹ trên khuôn mặt nổi lên một chút ửng đỏ đến. Cái gì, tình nhân huynh, ngươi nói cũng là thật sự. Là ngươi, Âu Thủy Nhu vẻ mặt giật mình mà nhìn Mộ Dung Vãn Tình, lên tiếng hỏi. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ gật đầu, rồi sau đó ngưỡng mặt lên, vẻ mặt kiên định nhìn xem Âu Thủy Nhu, nói. Mẹ, đây hết thảy cũng là ta tự nguyện chủ động, ta đã trưởng thành, ta sẽ là đối với riêng họ quyết định phụ trách. Huống hồ ta là thật sự thương hắn, ta đem thân thể của ta cho hắn tuyệt không sẽ hối hận, ngược lại trong lòng rất vui vẻ cũng rất thiết thực. Âu Thủy Nhu nghe vậy sau trong lòng khẽ giật mình, trên khuôn mặt thần sắc lập tức biến ảo phức tạp không thôi, lắng nghe Mộ Dung Vãn Tình, nàng có thể cảm ứng được đến Mộ Dung Vãn Tình đối Phương Giật Thiên đã khăng khăng một mực, đã không thể tự phát thích Phương Giật Thiên, vì thế, nàng còn chủ động để lại Phương Giật Thiên qua đêm. Tình Nhi, mẹ tình nguyện gặp lại ngươi cùng cái bình thường cũng là người cùng một chỗ, cũng không nguyện gặp lại ngươi cùng Phương Giật Thiên cùng một chỗ à. Âu Thủy Nhu nhịn không được lắc đầu thở dài tiếng, sự tình đã phát triển đến trình độ này, cũng vô pháp lại vãn hồi rồi, giọng nói của nàng trầm thống mà nói, Phương Giật Thiên hắn cũng không thích hợp ngươi, hắn vô pháp cho ngươi một quả tốt đẹp chính là quy túc, kết quả là thương cũng là ngươi a. Mẹ, trong thực tế ta đã biết rõ hắn là cùng Lam Tuyết cùng một chỗ, nhưng ta đã không quan tâm. Ta là thật sự thương hắn, nếu như không phải muốn ta tận lực ngăn chặn trong lòng tình cảm ta sẽ trở nên bị đè nén. Ta căn bản khống chế không nổi, cho dù hắn chỉ có bình thủy tương phùng, nhưng có đoạn nhớ lại ta cũng phải thỏa mãn. Có lẽ hắn có phải không làm bạn ta đi đến cả đời này tốt nhất bạn lữ, nhưng hắn là cái nam nhân chân chính, có thể mang đến cho ta che chở cùng thiết thực, cùng hắn cùng một chỗ ta thật sự rất vui vẻ. Mẹ, nữ nhi đã lớn lên, tình cảm phương diện sự ta sẽ mình xử lý, ngươi yên tâm đi. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nói, thân thủ kéo lại Âu Thủy Nhu tay. Tình nhi, ngươi thật là choáng váng, mẹ phải không nguyện ý gặp lại ngươi từ nay về sau tình cảnh cùng mẹ giống nhau mới như vậy nói ngươi, Phương Dật Thiên thật là cái nam nhân, nhưng hắn và không thích hợp đài ngươi. Âu Thủy Nhu lời nói thấm thía mà nói, mẹ, nếu như không có Phương Dật Thiên, như vậy nữ nhi trong sạch thân có lẽ đã sớm còn nữa không? Mộ Dung Vãn Tình cắn răng, nhịn không được mà nói. Cái gì, Tình nhi, ngươi nói cái gì? Có người đùa giỡn ra hại ngươi. Âu Thủy Nhu nghe vậy sau trong lòng siết chặt lôi kéo Mộ Dung Vãn Tình tay, chấn kinh mà nói. Mộ Dung Vãn Tình vốn là không muốn đem lần trước Ma Tây đối với nàng phi lễ chuyện tình nói ra được, sợ Âu Thủy Nhu vì thế mà lo lắng, nhưng giờ khắc này đây, nàng hay là nhịn không được mang đêm đó Ma Tây đối với nàng phi lễ và Phương Dật Thiên xông vào đem Ma Tây đuổi đi sự nói ra. Ma Tây hắn thật không ngờ phi lễ ngươi, tên hỗn đản này, thật sự là rất lạ. Âu Thủy Nhu nghe vậy sau khi kiều khu loạn chiến, nhịn không được giọng căm hận nói, trong lòng phẫn hận cực kỳ. Tình nhi, xảy ra chuyện như vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói với ta? Âu Thủy Nhu trách cứ mà nói, mẹ ta không phải là sợ ngươi lo lắng sao, lúc ấy. gocchuyenaudio.com, bệnh của ngươi chứng rất không ổn định, ta sợ nói ra kích thích đến ngươi bởi vậy mới không nói. Ngân hàng trong cao ốc Phương Dật Thiên đã cứu ta duy nhất mạng, Ma Tây dự mưu với ta làm loạn tình thế lại là hắn đã cứu ta, hơn nữa, từ nay về sau Ma Tây với ta còn có nhiều lần dây dưa, một lần cuối cùng, Phương Dật Thiên càng làm cho Ma Tây ở trước mặt ta quỳ xuống, để cho Ma Tây chính miệng với ta xin lỗi. Mộ Dung Vãn Tình chậm rãi nói, rồi sau đó Mộc Quang vừa nhấc nói, mẹ, trong gia tộc chúng ta mẹ con đã được không chiếm được xứng đáng tôn trọng, mà Ma Tây tên hỗn đản này lại còn không có tôn trọng hơn ta, còn nhiều lần chống lại ta bất kính, mưu toan muốn đem ta chiếm lấy thượng thủ, nếu như không có Phương Dật Thiên ta thật là không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên, coi như là mang thân thanh bạch của ta đưa cho Phương Dật Thiên ta cũng phải không hối hận, nữ nhân trong sạch thân cả đời chỉ có một lần, nữ nhi thầm nghĩ lưu cho mình chính thức yêu mến nam nhân. Âu Thủy Nhu nghe vậy sau khi thần sắc trên mặt biến ảo bất định rồi sau đó nàng thật dài thở dài tiếng, thân thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve Mộ Dung Vãn Tình khuôn mặt gò má, nói. Người đã cùng Phương Dật Thiên mộc mình được thuyền, nói cái gì cũng đã chậm, chỉ hy vọng hắn từ nay về sau có thể đối với ngươi tốt một chút, đừng cho ngươi thụ ủy khuất là. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau trong lòng nhịn không được vui vẻ. Vừa cười vừa nói, mẹ, nói như vậy ngươi đã tiếp nhận hắn. Âu Thủy Nhu nhìn xem Mộ Dung Vãn Tình nụ cười mừng rỡ trên khuôn mặt cũng đã nhịn không được tự ái cười, nói. Tình nhi tựa như ngươi nói, ngươi lớn lên, ngươi tình cảm sự chính ngươi làm chủ, ngươi đã như vậy yêu mến hắn mụ mụ nói cái gì cũng vô dụng. Tuy nhiên, nếu là hắn làm ra cái gì xin lỗi chuyện của ngươi đến, hoặc là xúc phạm tới ngươi, mẹ sẽ không bỏ qua hắn. Mộ Dung Vãn Tình chứng kiến Âu Thủy Nhu đã nhả ra sau đó trong lòng vui vẻ thân thủ ôm lấy Âu Thủy Nhu, nói. Mẹ, Diễm nếu khi dễ ta liền nói cho ngươi biết, cho ngươi đi thu dọn hắn là tốt. Âu Thủy Nhu nhẹ nhàng mà ôm Mộ Dung Vãn Tình, nhẹ nhàng mà thở dài tiếng, trong hai tròng mắt là dần hiện ra sợi sợi khác thường phức tạp thần sắc đến. Phương Dật Thiên cùng Mộ Dung Vãn Tình đã xảy ra quan hệ, mà hết lần này tới lần khác nàng trước đây cùng Phương Dật Thiên lại có nói không rõ quan hệ, bọn ta không biết từ nay về sau như thế nào đi đối mặt Phương Dật Thiên. Trong phòng, hai tên sống nương tựa lẫn nhau mẹ con ôm nhau lại với nhau, mẹ con liền tâm, Âu Thủy Nhu theo Mộ Dung Vãn Tình thần sắc biểu tình thượng có thể cảm ứng ra bản thân nữ nhi đối Phương Dật Thiên mười hỗn đản đã yêu phải chết tâm sập coi như là dâng ra trên người mình quý giá nhất băng thanh ngọc khiết chi thân thể cũng không oán không hối hận. Bọn ta không biết đây là hảo là xấu tuy nhiên đã Mộ Dung Vãn Tình vui vẻ như vậy nàng cũng không nói thêm nữa cái gì. Cách chương.